thỏa hiệp với chính khung giá trị của công ty. Khi đó, Google quyết định rằng lợi ích với một Trung Quốc cởi mở hơn với Internet nằm ở việc trung thành với nguyên tắc doanh nghiệp nổi tiếng của họ. Đừng làm điều xấu. Nhưng ban lãnh đạo Google cũng hứa hẹn rằng nếu những thỏa hiệp trở nên quá mức, họ sẽ rút khỏi thị trường Trung Quốc. Cuối cùng, đây chính xác là những gì họ đã làm. Yahoo không hứa hẹn điều gì tương tự. Thông điệp của Yahoo chỉ là họ muốn có lợi nhuận từ thị trường Trung Quốc. Theo một cách, tôi nhẹ người khi tin tức này nổ ra. Trước khi chúng tôi khép lại thương vụ, nỗi sợ lớn nhất của tôi là việc Alibaba thế nào đó cũng bị cuốn vào bãi lầy với Yahoo và với tư cách một công ty Trung Quốc bị xem như một kẻ thù. Tôi đã chứng kiến một đội ngũ lý tưởng sống sót và phát triển bất chấp hạn chế của chính phủ về Internet, chứ không phải vì những hạn chế đó. Nếu điều tương tự xảy ra sau khi thương vụ hoàn thành, Alibaba sẽ trở thành một mục tiêu dễ dàng. Nhưng hóa ra, sự vụng về của Yahoo trong công tác truyền thông đã khiến họ đơn độc giữa tầm ngắm. Không lâu sau khi lộ ra vụ SheTao, Yahoo đã bị gọi ra trước Quốc hội Mỹ để điều trần về hành vi của họ tại Trung Quốc. Đến cuối hội nghị Tây Hồ, bữa tiệc ra mắt Alibaba, Yahoo phần lớn đã bị vụ SheTao che phủ, ít nhất trong giới truyền thông phương Tây. Tuy nhiên, thể chế kiểm duyệt của Trung Quốc ngăn giới truyền thông địa phương đưa tin về vụ tranh cãi, nên công chúng Trung Quốc chưa bao giờ nghe về nó. Nhưng tuy vụ việc không được công chúng lẫn khách hàng ở Trung Quốc của chúng tôi nhận biết, chúng tôi chỉ có thể tự phỏng đoán rằng nó đã được các quan chức chính quyền Trung Quốc ghi nhận, nên chúng tôi phải tiến hành cẩn thận nhằm đảm bảo chính quyền sẽ thông qua thương vụ. Để làm thế, tôi đi cùng Jack Ma tới gặp Vương Quốc Bình, Bí thư Thành ủy Hàng Châu. Tôi đã gặp Vương vài lần trước đó, và ông luôn làm tôi ngạc nhiên khi tỏ ra không giống chút nào với quan niệm truyền thống về một cán bộ cộng sản Trung Quốc, nhàm chán chỉ biết nói những giọng điệu về đảng. Béo tốt và đeo kính, Vương Quốc Bình là người hoạt ngôn, vui vẻ và thậm chí xuồng xã. Ông là phiên bản lớn hơn của vị COO Lý Kỳ của chúng tôi, và giống với những doanh nhân chuyên quan tâm đến kết quả của Hàng Châu hơn là những cán bộ viên chức của Bắc Kinh. Ông được xem là người nắm giữ quyền lực thật sự tại Hàng Châu, nhiều hơn cả vị thị trưởng nhu nhược Mao Lâm Sinh, bất chấp sự khác biệt trong chức danh của họ. So với bất cứ vị bí thư đảng nào, thì bí thư Vương rất giống một nhà tư bản, và đó là điều tốt cho Hàng Châu, cũng như là điều tốt đối với Alibaba. Cuộc gặp diễn ra ở quán trà yên tĩnh trên khu vực cây cối tùm quanh Tây Hồ. Khi tôi đến, Jack Ma và Vương Quốc Bình đã ngồi cùng nhau, trò chuyện bên tách trà, một nghi thức đặc trưng cho một sự kiện như thế. Ngồi bên phía Jack Ma trong căn phòng, theo thứ tự cấp bậc, là ban lãnh đạo cấp cao của Alibaba, còn ngồi bên phía Vương Quốc Bình, theo thứ tự cấp bậc, là những quan chức chính quyền địa phương. Với mỗi lời Vương nói ra, các quan chức đều thực hiện động tác ghi chép theo thói quen. Mục tiêu chính của cuộc gặp là gây ấn tượng với các lãnh đạo địa phương về tầm quan trọng và ảnh hưởng toàn cầu của thương vụ. Có rất nhiều cách mà giới doanh nghiệp làm để khiến chính quyền địa phương hài lòng ở Trung Quốc. Có cách sạch mà cũng có cách không. Và chúng tôi luôn làm điều phải với niềm tin rằng cách tốt nhất để giành được sự hỗ trợ của chính quyền là cho thấy bạn đang thu hút các doanh nghiệp, sự chú ý và nguồn đầu tư đến cho thành phố. Để làm điều này, trước khi gặp Vương Quốc Bình, Jack đã gọi bảo tôi in ra toàn bộ những bài viết mà Hội nghị Tây Hồ đã tạo ra trong giới truyền thông phương Tây về sự kiện. Kết quả là một tập bài viết dày hàng trăm trang. Tuy nhiều bài viết thảo luận về vụ việc gây tranh cãi SheTao, tôi đảm bảo chúng nằm ở cuối tập và hy vọng Bí thư Vương sẽ không đọc xa đến thế. Sau màn trao đổi chuyện trò với Vương Quốc Bình, Jack ra hiệu cho tôi đem tập bài báo đến và nói, Porter báo cáo với Bí thư Vương về sự đưa tin của truyền thông quốc tế. Thương vụ đã xuất hiện trên các dòng tít báo khắp thế giới, tôi nói. Tất cả những hãng truyền thông hàng đầu đều đưa tin về nó. Tôi nghĩ rất nhiều người đang xem Hàng Châu là trung tâm của thương mại điện tử ở Trung Quốc. Vương Quốc Bình gật đầu tán thành. Hội nghị Tây Hồ của chúng tôi đã phóng thành phố của ông vào tâm điểm quốc tế. Rồi Vương hỏi. Nhưng giám đốc Mã này, có một điều tôi vẫn băn khoăn là anh có thể nói tôi nghe một lần cho xong rằng Alibaba mua Yahoo hay Yahoo mua Alibaba. Vương Quốc Bình không phải người duy nhất có câu hỏi này ở Trung Quốc. Sau sự công bố, các dòng tít liên tục đặt câu hỏi ai mua ai, khiến đội ngũ PR địa phương của chúng tôi gặp khủng hoảng xung quanh việc lý giải sự kiện với giới truyền thông địa phương. Sự hiểu nhầm đó khiến tôi hiểu rõ tại sao Sheikh Ma lại kiên quyết bác bỏ yêu cầu đặt tên công ty chúng tôi thành Alibaba Yahoo của phía Yahoo. Làm như vậy chỉ tổ khiến thị trường nhầm lẫn và khiến những nỗ lực tại Trung Quốc của chúng tôi gặp rủi ro. Jack Ma trả lời tự tin, Alibaba đang mua lại Yahoo Trung Quốc và chúng tôi có toàn quyền quản lý công ty. Và còn vài điều quan trọng tôi muốn chia sẻ cùng ông. Thứ nhất, trụ sở của Alibaba sẽ ở tại Hàng Châu. Thứ hai, chúng tôi đã dự trù trong hợp đồng rằng, dù bất cứ giá nào, một thành viên trong ban lãnh đạo Alibaba sẽ phải đến từ Trung Quốc. Và cuối cùng, Yahoo đang rót 1 tỷ đô la Mỹ vào công ty. Điều này thật sự sẽ tạo ra một số lượng lớn việc làm ở Hàng Châu và giúp cho sứ mệnh đảm bảo Hàng Châu trở thành thung lũng silicon của Trung Quốc. Vương Quốc Bình gật đầu và mỉm cười trong lúc ông nghĩ về điều đó. Tốt, tốt. Jack và Vương tán gẫu thêm một chút. Và rồi bí thư Vương kết thúc buổi gặp bằng những từ ngữ mà chúng tôi đã hy vọng được nghe trong khi các trợ lý của ông ghi chép. Tôi muốn nói rằng, chính quyền Hàng Châu hoàn toàn ủng hộ mô hình sáp nhập Alibaba đặc biệt này. Chúc mừng Mã Vân cùng Alibaba. Với việc chính quyền địa phương cung cấp sự hỗ trợ, chúng tôi đã dẹp bỏ được một chướng ngại lớn. Nhưng chúng tôi biết những thách thức lớn hơn hẳn còn ở phía trước. Cuộc chiến công cụ tìm kiếm của Trung Quốc. Ngày 25 tháng 10 năm 2005, 10 tuần chông gai sau khi công bố thỏa thuận với Yahoo, chúng tôi trở thành người giám hộ pháp lý của đứa con mới, Yahoo Trung Quốc. 2 tuần sau, chúng tôi trở lại Bắc Kinh mở họp báo công bố việc tái giới thiệu Yahoo Trung Quốc trước giới truyền thông quốc gia Trung Quốc. Nói theo kiểu Alibaba, cỗ máy tiếp thị của chúng tôi đã khiến căn phòng chật ních cánh phóng viên đang tò mò muốn thấy điều chúng tôi sắp tiết lộ. Trước buổi họp báo, Jack Ma trình bày chiến lược của ông, và chiến lược đó chính là từ cẩm nang từ cuộc chiến của chúng tôi với eBay. Tôi muốn định vị, đây là cuộc chiến giữa Yahoo Trung Quốc và Baidu. Jack bảo tôi, nếu chúng tôi có thể khiêu chiến Baidu, công cụ tìm kiếm trực tuyến hàng đầu trong nước, tham gia đấu khẩu, chúng tôi có thể thúc đẩy lượng truy cập tới công cụ tìm kiếm của Yahoo Trung Quốc. Mặc dù Baidu hiểu rõ thị trường nội địa hơn eBay xét về nhiều phương diện, Baidu tỏ ra là một đối thủ dễ bị đánh bại hơn. Do Robin Lee, Lý Ngạn Hoành sáng lập, một doanh nhân nho nhã từng học và làm việc ở Mỹ vào những năm 1990, Baidu đơn giản là đi theo kịch bản của Google tại Trung Quốc. Mỗi lần Google đưa ra một tính năng mới, Baidu nhanh chóng bắt chước bằng cách giới thiệu tính năng tương tự trên trang của mình. Trang chủ của họ về cơ bản tương đồng với trang chủ của Google. Baidu đã trở thành hãng dẫn đầu thị trường ở Trung Quốc chỉ nhờ theo đuổi chiến lược theo chân nhanh chóng. Bắt chước mô hình Google Mỹ và cung cấp dịch vụ nội địa trước khi Google có cơ hội mang từng tính năng đến từng thị trường. Là một đối thủ cạnh tranh, Lý Ngạn Hoành tỏ ra giỏi sao chép hơn là sáng tạo. Và chúng tôi nghĩ ông ta chẳng là gì so với đội ngũ sáng tạo hơn của mình. Trong một cuộc đua giành thị trường Trung Quốc, Baidu chỉ nhỉnh hơn chút đỉnh với 37 thị phần tìm kiếm so với 32% thị phần của Yahoo Trung Quốc cùng 19% thị phần của Google. Chắc chắn chúng tôi có thể bắt kịp Baidu trong vài tháng ngắn ngủi. Chúng tôi có nhiều lý do để tự tin. Trong cảnh ngặt nghèo, chúng tôi vẫn sống sót trong cuộc chiến với những người khổng lồ B2B của Mỹ và Alibaba đã vươn lên thành chợ B2B lớn nhất thế giới. Và bất chấp mọi hoài nghi từ bên ngoài và đôi khi cả bên trong, Taobao đã bứt phá dẫn đầu trong cuộc chiến với eBay ở Trung Quốc. Tôi đã học được cách loại bỏ mọi nghi ngờ và chấp nhận rằng Nếu Jack Ma nói chuyện gì là khả thi, thì nó sẽ khả thi. Ông chưa bao giờ làm chúng tôi thất vọng. Nên khi Jack Ma đứng trên sân khấu cuộc họp báo cho buổi lễ ra mắt Yahoo Trung Quốc, tôi cảm thấy tốt đẹp về viễn cảnh của chúng tôi. Từ giờ trở đi ở Trung Quốc, Yahoo đồng nghĩa với tìm kiếm và tìm kiếm đồng nghĩa với Yahoo, Jack Ma tuyên bố. Trong vòng 6 tháng, Yahoo Trung Quốc phải trở thành hãng dẫn đầu thị trường Trung Quốc, nếu không cuộc chơi sẽ kết thúc. Jack Ma, John Wu, giám đốc công nghệ của Alibaba, cùng đội ngũ Yahoo Trung Quốc đứng tụ quanh một nút bấm mô hình trên sân khấu. Cú bấm nút làm hiện ra trang chủ mới của Yahoo trên màn hình phía sau lưng họ, một trang trắng tinh không có gì ngoài logo Yahoo Trung Quốc cùng thanh tìm kiếm chính giữa. Không còn những hình ảnh nhấp nháy, đường dẫn, danh bạ, tin tức và thông tin từng có trong phiên bản trước đây của Yahoo Trung Quốc. Trang này không còn là một cổng thông tin chung chung nữa, mà nó là một công cụ tìm kiếm tinh khiết. Và cuộc chạy đua với Baidu và Google đã bắt đầu. Khi năm 2005 bước sang 2006, cỗ máy tiếp thị Alibaba chạy hết công suất quảng cáo cho Yahoo Trung Quốc trong một nỗ lực tái xây dựng thương hiệu lớn. Trang web của chúng tôi có thể tinh giản và chạy được, nhưng việc tiếp thị nó thì rất thú vị và được xây dựng để nắm bắt óc tưởng tượng của người dùng Internet Trung Quốc. Chúng tôi tài trợ cho những lễ trao giải thưởng âm nhạc Trung Quốc sặc sỡ với những ngôi sao nhạc pop mới nhất và trả $1 triệu cho 3 đạo diễn phim nổi tiếng để họ sản xuất phim quảng cáo thương mại cho Yahoo Trung Quốc. Dẫu chúng tôi từng dựa vào nỗ lực tiếp thị ngân sách zero, vốn chỉ đơn giản dựa vào trải nghiệm người dùng tốt đẹp và truyền miệng, giờ đây chúng tôi đang chi hàng triệu đô la Mỹ để gây tiếng vang lớn. Dẫu vậy, bất chấp mọi tin tức, lượng truy cập vẫn là nguồn gây quan ngại, vì chúng tôi đã loại bỏ các tính năng của trang Yahoo Trung Quốc và tái giới thiệu nó thành một cổng tìm kiếm trực tiếp, lượng truy cập đã giảm mạnh và thị phần của chúng tôi sa sút nhanh chóng. Thay vì đợi ngoài cơn bão và xem liệu lượng truy cập đến trang chủ mới được tinh giản ổn định dần khi công cụ tìm kiếm được cải thiện, Jack Ma đột ngột đưa trang chủ Yahoo Trung Quốc trở về giao diện ban đầu. Nhưng khi lượng truy cập không tăng lên lại, chúng tôi hiểu rõ chiến lược chuyển dịch của mình đã đào thải một phần lượng khách hàng của mình. Tồi tệ hơn, chúng tôi làm thị trường rối, thể hiện sự bất thường khi cứ thay đổi liên tục. Với người dùng Internet Trung Quốc, cú đổi giao diện chóng vánh là biểu hiện của sự tuyệt vọng và giới truyền thông nhanh chóng chỉ trích Alibaba vì tỏ ra thiếu định hướng cũng như bỏ rơi trọng tâm mới thiên về tìm kiếm của Yahoo Trung Quốc. Khi chiến lược của chúng tôi dần mất kiểm soát, tôi bắt đầu tự hỏi liệu kỹ năng quản lý tài ba của Jack Ma có áp dụng được cho việc điều hành một công cụ tìm kiếm hay không? Sau khi quản lý chiến dịch Google và ghé thăm Google Express với tư cách khách hàng, tôi trở thành vừa là học trò lẫn người ái mộ những thứ thuộc Google. Tôi học được rằng chìa khóa thành công lớn nhất của Google là trọng tâm đơn nhất của họ trong việc xây dựng công nghệ tìm kiếm tốt nhất thế giới. Google đã cưỡng lại mọi sự sao nhãng và dần dần người dùng Internet tưởng thưởng cho họ bằng cách chuyển sang giao diện và công nghệ tìm kiếm vượt trội của Google. Với ý nghĩ đó, tôi đưa Jack Ma một cuốn nghiên cứu sâu về Google của John Battelle, The Search, cuộc tìm kiếm. Jack, đây là một cuốn sách rất tuyệt về cách Google đã trở nên rất thành công như vậy, tôi nói. Giờ chúng ta có Yahoo Trung Quốc rồi, anh nên đọc. Hay lắm. Jack đẩy trả cuốn sách lại. Có người từng cố đưa tôi một cuốn sách về eBay rồi, ông nói. Nhưng tôi không muốn đọc. Tôi muốn đảm bảo chúng ta không sao chép cách làm của họ. Anh nên đưa cuốn sách cho người khác. Tôi không muốn quá tập trung vào điều họ đã làm vì nó có thể khiến tôi đi theo cách làm của Google. Tuy tôi ngưỡng mộ sự nhất quán của Jack Ma trong vấn đề sáng tạo theo cách riêng của ông, tôi vẫn lo lắng. Chúng ta đâu cần phải sao chép Google, nhưng ít nhất chúng ta có thể học hỏi họ. Jack Ma là dân tiếp thị, người hiểu cách làm sao để huy động cả triệu người tham gia một cộng đồng giao dịch sản phẩm trên mạng. Nhưng công cụ tìm kiếm là một sinh vật hoàn toàn khác. Tìm kiếm không phải là hoạt động cộng đồng. Mối quan hệ duy nhất là giữa người dùng và công cụ tìm kiếm. Người ta không lên Baidu hoặc Google để kết bạn hay tán gẫu. Họ lên đó để tìm trang web rồi thôi. Đến thời điểm cuộc họp chiến lược năm 2006 của chúng tôi, căng thẳng bên trong Yahoo Trung Quốc bắt đầu bùng nổ. Vài nhà quản lý của Yahoo Trung Quốc đã rời công ty để gia nhập công ty mới của Chu Hồng Y. Và những ai còn trụ lại không thấy có lý do nào để tin rằng tầm nhìn của Jack Ma dành cho một công cụ tìm kiếm ở Trung Quốc sẽ thành hiện thực. Không như những người đến từ phía Alibaba như chúng tôi, đội ngũ Yahoo Trung Quốc chưa từng chịu đựng khó khăn hoặc cùng nhau đánh bại những gã khổng lồ Internet. Họ chủ yếu chỉ nhìn Jack Ma như hầu hết người bên ngoài, thú vị song khó lường. Và lối quản lý của Jack Ma đối với chiến lược của Yahoo Trung Quốc chưa làm được gì để thuyết phục họ tin điều ngược lại. Trong cuộc họp chiến lược, thành viên đội kỹ thuật của Yahoo Trung Quốc đứng lên trình bày ý tưởng thúc đẩy chiến lược công cụ tìm kiếm về phía trước. Họ thảo luận tầm quan trọng của việc sở hữu trong tay công nghệ phù hợp và những thuật toán cho việc tìm kiếm. Tôi có thể thấy mắt Jack Ma lờ đờ. Ông không có thời gian hay hứng thú với những chi tiết kỹ thuật này. Với ông, công nghệ chỉ là thứ yếu sau trải nghiệm người dùng. Và ông không ngại ngần thể hiện điều đó. Người ta không thể nhận ra sự khác biệt giữa các công cụ tìm kiếm. Ông lập luận, từ góc độ người dùng, chúng đều giống nhau. Điều quan trọng nhất là chiến lược tiếp thị của chúng ta. Cả đội im lặng. Rõ ràng họ không thoải mái trong việc mâu thuẫn với vị sếp mới. Nhưng với câu bình luận trên, tôi nhận ra Jack Ma đã hiểu sai một cách cơ bản các công cụ tìm kiếm đến thế nào. Và tôi đoán, nếu ông không sớm thay đổi suy nghĩ, Yahoo Trung Quốc sẽ tiêu tùng. Trong lúc chúng tôi thi hành chiến lược được định hình vá víu của mình, năng suất của Yahoo Trung Quốc tiếp tục sa sút. Để làm cho mọi chuyện tệ hơn, chúng tôi nhận được những cuộc gọi từ các trung tâm săn đầu người tự nhận là đang cần tuyển nhân viên cho công ty mới của Chu Hồng Y, chihu.com. Trong nội bộ, chúng tôi tin rằng đây là chiêu trò của Chihu nhằm làm rạn nứt nhuệ khí của nhân viên chúng tôi. Chúng tôi đưa nghi ngờ của mình ra công luận và nhanh chóng bị Chu Hồng Y kiện đòi bồi thường tội phỉ báng danh dự. Trong khi đó, công nghệ mới của Chihu bắt đầu đạt sức hấp dẫn đáng ngạc nhiên khi người dùng Internet Trung Quốc tải về thanh công cụ diệt virus 360 Safe để cài vào máy tính của họ. Ẩn trong thanh công cụ này là một tính năng chặn mọi dịch vụ của Yahoo Trung Quốc ở máy tính người dùng khi nó dán nhãn cho các dịch vụ này là mã độc. Khi số lượng tải về tăng lên, lượng truy cập đến trang web của Yahoo Trung Quốc cứ thế tụt dốc. Chu Hồng Y công khai mối bất hòa của ông đối với Alibaba cho giới truyền thông Trung Quốc và Jack Ma nhanh chóng đáp trả công khai. Dần dần, những cú đánh vô lê trước công luận giữa hai công ty leo thang thành một trận cắn xé xấu xí, khiến cả hai trông đều tệ. Đây là cú sao nhãng lớn và đồng nghĩa với việc 2006 là năm để đánh nhau với Chihu thay vì Baidu. Bằng cách lôi chúng tôi vào một cuộc đấu khẩu, Chu Hồng Y đã áp dụng chính phương pháp của chúng tôi đã khiến cho Jack Ma nổi đóa. Trong lúc người dùng Yahoo Trung Quốc tiếp tục biến mất, Jack Ma bắt đầu làm đúng cái điều ông đã chê Meg Whitman trong những ngày với eBay. Ông cá nhân hóa chuyện này. Chắc chắn những hành vi của Chihu đang ảnh hưởng tới năng suất của Yahoo Trung Quốc, nhưng Jack Ma tỏ ra ngày càng ám ảnh với cá nhân Chu Hồng Y. Và thay vì tập trung vào việc xây dựng năng lực tìm kiếm của Yahoo Trung Quốc thành một công nghệ đẳng cấp thế giới, Jack Ma lại dành hết năng lượng vào việc phản công. Để đáp ứng điều này, chúng tôi tiến hành và ngay lập tức mắc kẹt một vụ kiện chống lại Chihu với cáo buộc cạnh tranh không lành mạnh. Mặc dù cuối cùng chúng tôi đã thắng vụ kiện vốn giúp khôi phục phần nào lòng kiêu hãnh của cả đội ngũ, vụ kiện không đem lại hiệu quả vật chất nào cho Yahoo Trung Quốc và Chihu chỉ bị yêu cầu trả 30.000 nhân dân tệ, khoảng 4.000 đô la tiền bồi thường thiệt hại. Khi năm 2006 sắp kết thúc, lần đầu tiên các lãnh đạo cao cấp của Alibaba bắt đầu chất vấn liệu Jack Ma có đang mất dần phép màu của mình. Jack Ma lạc lối với chiến lược Yahoo. Một vị quản lý cấp cao nói nhỏ với tôi, tôi không thể không đồng ý. May mắn thay, mọi chuyện tỏ ra sáng sủa hơn nhiều ở bên kia sườn đồi cho công ty của chúng tôi. Miễn phí không phải là mô hình kinh doanh. Tuy chúng tôi đang thất bại trong việc trở thành công cụ tìm kiếm phổ biến nhất Trung Quốc, có một lĩnh vực mà vẫn không ai có thể đánh bại chúng tôi, chợ trực tuyến. Trên mặt trận B2B, doanh thu của Alibaba.com tiếp tục thăng hoa. Và trên mặt trận tiêu dùng, Taobao đang tăng trưởng nhanh hơn 50% so với eBay, rồi cuối cùng qua mặt đối thủ Mỹ này trên chỉ số quan trọng nhất, GMV, tổng lượng giao dịch. Sau khi thỏa thuận Yahoo Trung Quốc được công bố, Henry Gomez của eBay trả lời tạp chí Fortune, chiến lược của Jack Ma là khiến đối thủ của họ phát điên. Giờ đây chắc ông ấy cũng sắp làm Yahoo hóa điên nốt. Gomez đúng ở cả hai nhận định. Phong cách cao bồi và những chiến lược xê dịch của chúng tôi đang tạo ra rạn nứt với đối tác mới từ Mỹ. Nhưng tăng trưởng không ngừng của Taobao cũng đang khiến eBay phát điên và chúng tôi vẫn chưa xong. Tuần lễ mà số tiền 1 tỷ đô la của Yahoo rót vào tài khoản ngân hàng của Alibaba cũng trùng với thông báo doanh thu mỗi quý của eBay. Với việc ngân sách của chúng tôi đầy ắp, chúng tôi đã có tự tin để đưa ra cú đấm hạ đo ván. Đúng vào lúc eBay chuẩn bị đưa ra báo cáo doanh thu của họ, chúng tôi cũng đưa ra một thông cáo báo chí nhằm vào truyền thông Mỹ và nhà đầu tư của eBay. Thông báo này là cú đánh trực diện vào eBay. Taobao.com tiếp tục miễn thu phí thêm 3 năm nữa. Trang đấu giá tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc sẽ đầu tư 120 triệu đô la Mỹ vào thị trường Trung Quốc để phát triển thương mại điện tử và tạo ra 1 triệu việc làm. Hôm nay, Alibaba.com thông báo rằng trang đấu giá tiêu dùng tiếng Trung Taobao.com của họ sẽ tiếp tục miễn phí cho người bán và người mua thêm 3 năm nữa. Ngoài ra, Alibaba.com sẽ đầu tư 120 triệu đô la để củng cố sâu thêm chợ thương mại điện tử được tin cậy của Taobao.com với mục tiêu tạo ra 1 triệu việc làm cho doanh nhân Trung Quốc. Taobao.com cam kết thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử ở Trung Quốc trong lúc xây dựng chợ tiêu dùng trực tuyến đáng tin cậy và lớn nhất Trung Quốc. CEO Jack Ma của Alibaba.com nói. Kể từ khi thành lập vào năm 2003, Taobao.com đã tiên phong như một mô hình thương mại điện tử thật sự dành riêng cho người tiêu dùng Trung Quốc. Sự tự do đã cho phép Taobao.com tăng lượng người dùng trong lúc khích lệ cộng đồng trực tuyến khi công ty luôn lắng nghe khách hàng nhằm hiểu rõ nhu cầu riêng biệt của người mua và người bán ở Trung Quốc. Thông báo này có sức hấp dẫn với khán giả của chúng tôi ở nhiều mức độ. Đầu tiên, nó gửi một thông điệp đến nhà đầu tư của eBay rằng chúng tôi rất nghiêm túc trong việc giữ cho dịch vụ của mình miễn phí, đảm bảo rằng eBay sẽ đối mặt với áp lực giá bán trong vòng vài năm tới. Nó cũng cho khách hàng Trung Quốc của chúng tôi niềm tin rằng nếu họ tiếp tục dùng Taobao thêm 3 năm nữa, họ có thể tiếp tục tăng trưởng hoạt động kinh doanh của mình trước khi phải tốn thêm chi phí. Và rồi chúng tôi tung thêm một cước. Lời kêu gọi tới eBay. Ngoài cam kết giữ Taobao miễn phí cho đến tháng 10 năm 2008, Taobao.com cũng kêu gọi eBay chung tay với Taobao trong việc miễn phí dịch vụ của họ cho người dùng Trung Quốc. Chúng tôi kêu gọi eBay làm điều đúng đắn cho giai đoạn hiện tại của sự phát triển thương mại điện tử ở Trung Quốc và hãy miễn phí dịch vụ của các bạn cho người bán và người mua ở Trung Quốc, Jack Ma nói. Giảm giá thôi vẫn chưa đủ, đã đến lúc làm cho dịch vụ của các bạn miễn phí và tiếp cận được cho mọi người dùng và doanh nhân Trung Quốc. Đây là lời chế nhạo táo bạo được tạo ra để kích động phản ứng. Mặc dù chúng tôi không mong eBay trả lời, ít nhất nó cũng khiến Matt Whitman gặp khó khăn hơn trong việc cắt giảm giá của eBay mà không bị mất mặt ở Trung Quốc. Cuối cùng, để cho thấy chúng tôi không hoàn toàn mất trí, chúng tôi bao gồm trong bản thông cáo báo chí, lộ trình chiến lược để cho thấy rằng đúng vậy, chúng tôi có kế hoạch dài hạn để thu phí dịch vụ của mình. Tiền lệ Alibaba, 3 năm đầu tiên rồi có lãi. Miễn phí là mô hình kinh doanh phù hợp cho điều kiện hiện tại của Trung Quốc, Jack Ma nói. Nhưng Taobao.com là một doanh nghiệp và như bất cứ doanh nghiệp nghiêm túc nào, chúng tôi có một kế hoạch vững chắc để đạt được lợi nhuận. Với Alibaba và Taobao, lý thuyết của chúng tôi luôn là chỉ sau khi thành viên của mình kiếm được tiền nhờ chợ của chúng tôi, thì chúng tôi mới kiếm tiền. Chợ B2B của Alibaba.com, Alibaba International, Alibaba Quốc tế và Alibaba China, Alibaba Trung Quốc bắt đầu với việc miễn phí cho thành viên rồi vươn lên thành những doanh nghiệp có lãi cao, tạo ra tổng doanh thu tiền mặt 68 triệu đô la Mỹ trong năm 2014 với tăng trưởng doanh thu gấp đôi so với cùng kỳ năm trước đó. Phản ứng từ phố Wall là ngay lập tức, giá cổ phiếu eBay giảm 6%. Trong một phản ứng mang tính phản xạ, Henry Gomez đưa ra lời đáp trả công khai từ eBay. Tuyên bố của eBay về thách thức giá cả của Taobao. Miễn phí không phải là một mô hình kinh doanh. Việc ngày hôm nay Taobao thông báo rằng họ không thể thu phí sản phẩm của mình trong vòng 3 năm tới đã nói lên rất nhiều điều về sức mạnh doanh nghiệp của eBay tại Trung Quốc. Chúng tôi rất tự hào rằng eBay đang tạo ra một doanh nghiệp bền vững tại Trung Quốc trong lúc cung cấp cho người tiêu dùng và doanh nhân Trung Quốc môi trường thương mại toàn cầu an toàn nhất, chuyên nghiệp nhất và lý thú nhất có thể có ngày hôm nay. eBay, Henry Gomez, Danny Duzzi. Chúng tôi không thể không bật cười khi nhìn thấy thông báo này. Chúng tôi đã chính thức mang eBay xuống ngang tầm với chúng tôi. Lời kêu gọi công khai của chúng tôi tới eBay có thể phù hợp cho một chàng David thích khiêu chiến đang cố gắng đánh bại một người khổng lồ Goliath. Nhưng chúng tôi cảm thấy một lời đáp trả đầy xúc cảm từ công ty thương mại điện tử lớn nhất thế giới khiến họ trông thật yếu đuối và ngớ ngẩn. Và eBay nhanh chóng hứng chịu chỉ trích trong giới truyền thông và các trang blog. Để làm cho trùng khớp với thông báo của mình, chúng tôi đã mời một số lượng phóng viên địa phương đến buổi họp báo nhỏ tại văn phòng của Alibaba.com, nơi chúng tôi phát thông báo của eBay cùng với thông báo của chúng tôi. Tôi tự cười mình vì những gì chúng tôi đang làm. Jack Ma giải thích cho các phóng viên tại sao Taobao đang trên đà chiến thắng trước người tiêu dùng Trung Quốc. Mô hình kinh doanh thu phí đã được chứng minh ở Hoa Kỳ. Bạn không phải chứng minh mô hình, mà bạn phải chứng minh thị trường lớn mức nào. Bạn phải chứng minh bạn có thể tạo ra giá trị trong thị trường này, nhưng họ không chịu nghe. Miễn phí vẫn là từ tốt cho C2C, người tiêu dùng đến người tiêu dùng, vì nó còn quá sớm ở thị trường này. Chỉ 8% người dùng Internet từng thử mua sắm trên mạng, nên trong số 100 người, có đến 92 người chưa từng có trải nghiệm đó. Ông có nghĩ thời của eBay đã hết? Jack Ma được hỏi. Gần như đã hết. Đã quá trễ cho họ, trừ khi họ làm điều gì đó có ý nghĩa. Kinh doanh rất vui, cạnh tranh rất vui, nhưng đừng nghiêm trọng hóa điều đó quá. Jack Ma nói tiếp. Họ quá xem trọng điều đó. Sự cạnh tranh ở Trung Quốc thay vì tạo ra giá trị thật cho thị trường Trung Quốc và người tiêu dùng Trung Quốc. Đó là lý do chính khiến họ sẽ thua cuộc. Hãy xem, chúng tôi sẽ sớm trở thành những người duy nhất còn sót lại. eBay chỉ còn tính bằng ngày. Lùa được eBay khỏi hang, chúng tôi dành vài tháng sau đó để gia tăng áp lực lên eBay, cho thấy rằng luận cứ của eBay là không logic. Nếu miễn phí không phải một mô hình kinh doanh, chúng tôi tự hỏi thay cho những ai lắng nghe. Vậy tại sao dịch vụ Skype mà họ mới thâu tóm lại miễn phí? Tại sao PayPal miễn phí? Và tại sao Craigslist do eBay sở hữu một lượng cổ phần cũng miễn phí? Khi chúng tôi tiếp tục những màn chỉ trích, ý kiến công luận bắt đầu nghiêng về hướng có lợi cho chúng tôi. eBay đang gặp rắc rối và giới truyền thông và giới phân tích biết điều đó. Đến cuối năm 2005, thị phần của eBay giảm còn 34% so với 57% của Taobao. Chứng kiến thị phần của mình giảm dần, eBay cuối cùng quyết định gỡ bỏ phí giao dịch trên các trang web Trung Quốc của họ. Vào ngày 19 tháng Giêng năm 2006, khi tin tức về việc eBay chấm dứt thu phí ở Trung Quốc loan ra, giá cổ phiếu của họ liền rơi tự do. Thay vì đánh giá cao bước đi này, thì các hãng thông tấn địa phương và nước ngoài đáp trả bằng việc chế nhạo eBay với những dòng tít như eBay quyết định miễn phí chính là một mô hình kinh doanh. Rõ ràng, eBay đã đánh mất lòng tin của nhà đầu tư khi giá cổ phiếu của họ giảm gần 50% trong vòng 6 tháng tiếp theo. eBay đang lâm nguy. Khi eBay Trung Quốc không còn là đối thủ, Jack Ma trò chuyện cùng nhân viên Taobao tại một sự kiện công ty ăn mừng dịp kỷ niệm 3 năm của Taobao. Jack Ma nhắc nhở đội ngũ phải tập trung vào bức tranh toàn cảnh. Taobao không chỉ là chủ đề nóng ở Trung Quốc, mà còn là chủ đề nóng ở Mỹ. Ai cũng tự hỏi cuộc cạnh tranh cùng eBay sẽ kéo dài bao lâu và khi nào eBay sẽ thoái lui. Nhưng tôi muốn mọi người giữ mọi chuyện trong tầm mắt. Trong quá khứ, cuộc cạnh tranh của chúng ta với eBay rất dữ dội. Nhưng tôi muốn mọi người khắc cốt ghi tâm một câu ngạn ngữ. Nếu chúng ta không có kẻ thù trong tim, chúng ta sẽ bất khả chiến bại trước thế giới. Chúng ta không nên tàn nhẫn với kẻ thù của mình. Điều tôi tự hào nhất về Taobao là việc chúng ta không chỉ đang làm rất tốt cho bản thân, mà còn cung cấp được cơ hội việc làm cho hàng triệu người. Nên tôi hy vọng, trong vòng 3 năm tới, chúng ta sẽ không còn xem cạnh tranh là ưu tiên chính nữa. Cạnh tranh đã trở thành ưu tiên thứ hai hoặc thứ ba. Điều quan trọng nhất là tiếp tục gia tăng lượng giao dịch và lượng người dùng của Taobao. Đây không phải vấn đề đánh bại ai đó, mà đây là vấn đề chúng ta có thể mở rộng thị trường tới đâu. Đây là lời nhắc nhở quan trọng tới toàn thể đội ngũ. Đúng, chúng tôi đã có vài cuộc chiến doanh nghiệp với eBay. Nhưng quan trọng hơn bất cứ chiêu trò PR hay tiếp thị nào là việc chúng tôi đang xây dựng một cơ sở hạ tầng chân chính cho thương mại tiêu dùng ở Trung Quốc. Xây dựng một chợ điện tử thật sự hậu thuẫn cho giới thương nghiệp là thứ đã giúp chúng tôi đến được ngày hôm nay. Và nếu muốn tiếp tục thành công, chúng tôi không thể đánh mất mục đích này. Trong vài tháng tiếp theo, số lượng chiến dịch PR và tiếp thị của eBay ở Trung Quốc gần như không còn. Và chúng tôi bắt đầu nghe tin đồn rằng ban lãnh đạo eBay đang tìm kiếm một cách rời thị trường đỡ mất thể diện. Nếu chúng tôi không ngạc nhiên khi cuối năm 2006, eBay thông báo họ sẽ đóng trang web Trung Quốc và trao hoạt động tại Trung Quốc cho một liên doanh hợp tác mới, Tom Online. Mặc dù được hậu thuẫn bởi tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành, Tom Online gần như vô hình tại thị trường Trung Quốc. Thông báo này đến trong mùa Giáng sinh, vào đúng mùa sản xuất tin tức chậm chạp khi các phóng viên đang tập trung cho kỳ nghỉ hơn là những tin tức công nghệ mới nhất từ Trung Quốc. Trong bản thông báo, eBay cho biết họ đang đầu tư gấp đôi vào Trung Quốc và chống lưng cho mọi đối tác địa phương, theo cùng cách mà Yahoo đã làm với chúng tôi. Nhưng liên minh eBay-Tom được đa số nhìn nhận đúng với bản chất của nó, cú rút lui thực sự ra khỏi thị trường Trung Quốc. Trước việc Tom Online chỉ phải chi 20 triệu đô la cho 51% cổ phần trong liên minh mới giữa họ và eBay trong lúc thâu tóm luôn hoạt động của eBay Trung Quốc, đây giống như một cuộc bán tháo. Khi thông báo của eBay đến hộp thư của chúng tôi, phản ứng bên trong các văn phòng của Alibaba khá thờ ơ. Chẳng ai gieo hò hay ăn mừng. Chỉ một sự chấp nhận bình thản và một cảm giác thỏa mãn đối với thứ mà vào thời điểm đó là một kết cục đã được dự báo trước. Khi tôi lên máy bay về nhà đón Giáng sinh, tôi nhặt một tờ Wall Street Journal và đọc dòng tít eBay rút khỏi châu Á, sẽ đóng trang ở Trung Quốc. Khi tôi chuyển máy bay ở San Francisco, tôi nhặt tờ New York Times và thấy bài viết của tờ báo này. eBay dự kiến đóng trang đấu giá ở Trung Quốc. Chúng tôi đã làm được rồi, tôi nghĩ. Chúng tôi thật sự đã đánh bại được eBay rồi. David đã đánh bại Goliath rồi. Một phần trong tôi sẽ rất tiếc nuối việc có một đối thủ cạnh tranh hùng mạnh đến thế. Nhưng việc eBay rời cuộc chơi và trước mắt chẳng còn sự cạnh tranh nào đã mở ra những cánh cửa cho điều mà Jack Ma đã trì hoãn suốt 5 năm qua. Cơn cuồng Ali. Một cơn bão ánh đèn chớp rọi sáng khắp căn phòng chật ních người và tiếng bấm lẫn vù vù của máy ảnh ngày một lên cao trào. An ninh mở đường xuyên qua đám đông, cho phép 20 nhiếp ảnh gia không được vượt quá một hàng rào dây thừng được trực tiếp chụp ảnh Jack Ma khi ông nhảy lên sân khấu. Jack Ma quay về phía ống kính máy ảnh và giơ hai ngón tay cái một cách hùng tráng giữa những tiếng reo hò và vỗ tay từ đám đông. Jack! Jack! Đằng này này! Jack! Các nhiếp ảnh gia hò hét trong lúc ánh đèn soi sáng khuôn mặt cùng nụ cười ngoác miệng của Jack Ma. Sau lưng Jack Ma, giá cổ phiếu Alibaba tăng vọt trên bảng hiển thị của sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Trong lúc chứng kiến, chúng tôi bắt đầu nhận ra vụ IPO của Alibaba.com vừa giúp công ty trở thành doanh nghiệp Internet lớn nhất Trung Quốc, cũng như công ty Internet có giá trị lớn thứ hai thế giới. Và đây mới chỉ là một trong số những công ty bên trong Alibaba Group, Alibaba.com. Tôi không tưởng tượng nổi toàn bộ tập đoàn sẽ có giá bao nhiêu nếu ngày nào đó nó được niêm yết. Qua cửa sổ kính dài, chúng tôi có thể nhìn xuống sàn giao dịch bên dưới, nơi những giao dịch viên mặc áo ghi lê đỏ ngồi sau những màn hình máy tính để bắt kịp một cách quyết liệt với những lệnh mua bán dành cho cổ phiếu Alibaba và số lượng giao dịch đang bắt đầu làm mất ổn định hệ thống máy tính của sàn giao dịch. Kéo dài hơn 7 năm so với Jack Ma dự kiến ban đầu, song chúng tôi cuối cùng đã niêm yết được Alibaba.com. Để đến được đó, chúng tôi đã sống sót qua cú vỡ của bong bóng Internet. Chúng tôi đã nghiền nát eBay, chúng tôi đã so gươm với Google và chúng tôi đã mua được Yahoo Trung Quốc trong quá trình. Không phải chuyện gì chúng tôi cũng thành công, nhưng chúng tôi đã thành công đủ. Và bất chấp những mâu thuẫn với những gã khổng lồ Internet Mỹ, chúng tôi đã tìm được cách xây dựng công ty Internet toàn cầu đầu tiên của Trung Quốc và tiến hành vụ IPO lớn thứ nhì trong lịch sử Internet. Sau vài phút, Jack Ma cùng các lãnh đạo cấp cao của Alibaba.com được gọi tới tầng đặt sàn giao dịch để ăn mừng niêm yết. Quan chức sàn giao dịch đọc bài phát biểu trịnh trọng để chào đón Alibaba.com đến với sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Vây quanh bởi những giao dịch viên trên sàn giao dịch, Jack tiến đến micro và nói một chút bằng tiếng Trung Quốc. Hôm nay là một bước tiến quan trọng cho Alibaba và một cú đại nhảy vọt cho ngành Internet Trung Quốc. Chúng tôi tin rằng thương vụ IPO của Alibaba.com sẽ giúp chúng tôi phục vụ tốt hơn nhà đầu tư, khách hàng, nhân viên và đất nước của mình. Việc niêm yết cũng giống như ghé vào trạm xăng để nạp nhiên liệu. Đây là một cột mốc quan trọng nhưng vẫn chưa phải đích đến cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi đã đi một chặng đường dài để đến được đây và vẫn còn một con đường dài trước mắt. Tôi nhìn những đồng nghiệp ăn vận chỉnh tề của mình trong phòng, những người đàn ông trong bộ vest và cà vạt, những người phụ nữ trong bộ váy đen ống ả. Thật khó tin rằng đây cũng chính là đội ngũ tả tơi tôi gặp lần đầu tiên khi quyết định gia nhập công ty vào một đêm mưa gió ở Thượng Hải. Đây chính là đội ngũ mà, ngay từ đầu, không được ai xem trọng. Đây chính là đội ngũ bị xem thường như kẻ dị biệt ngộ nghĩnh trong một thế giới Internet do những gã khổng lồ Mỹ thống trị. Đây là đội ngũ mà lứa quản lý quốc tế đầu tiên của Alibaba đã cố gạt sang một bên để lấy chỗ cho công tác quản lý thực thụ. Dẫu thế, 18 nhà đồng sáng lập này đã quật cường và trong khoảnh khắc đó tôi không thể không nghĩ đến cuộc sống của những đồng nghiệp của mình đã ra sao nếu không có Internet. Internet đã cho họ một cửa ra, thứ mà cha mẹ họ chưa bao giờ có, cho nhiệt huyết và óc sáng tạo của họ. Không chỉ những đồng nghiệp của tôi thay đổi mà Trung Quốc cũng thay đổi. Alibaba đã tạo ra cái khoảnh khắc sản sinh một thế hệ doanh nhân mới. Hàng triệu người trong đó mua bán sản phẩm trên mạng, chia sẻ ý tưởng và chỉ bảo lẫn nhau. Trong một đất nước mà tự do ngôn luận vẫn còn gặp rất nhiều hạn chế, họ đã tìm ra cách tự biểu đạt bản thân thông qua một công ty duy nhất. Khi Internet lớn mạnh, kết cấu nền tảng nhất trong xã hội Trung Quốc thay đổi theo. Bất chấp tường lửa của chính quyền, thường dân Trung Quốc đang ngày càng kết nối với thế giới bên ngoài hơn bao giờ hết. Họ có thể chưa có được tự do chính trị kiểu phương Tây, nhưng họ có thứ họ chưa bao giờ có trong suốt cách mạng văn hóa, lòng quyết tâm cá nhân. Vài phút sau, Jack Ma quay về phòng quan sát và đồng nghiệp của chúng tôi tiếp tục đi vòng quanh, chúc tụng lẫn nhau và tận hưởng khoảnh khắc. Rồi một đồng nghiệp vỗ vai tôi nói thì thầm, Porter, anh nên kéo Jack Ma khỏi đây. Người ta sắp mở hàng rào để cho cánh nhiếp ảnh và phóng viên tiến vào. Nếu không rời đi ngay bây giờ, Jack sẽ bị đè bẹp mất. Cuối cùng, tôi cũng thuyết phục được Jack Ma tránh xa đám đông để tiến vào hành lang. Trong lúc chúng tôi tiến ra lối thoát hiểm, phóng viên súm xít vây chúng tôi với hy vọng lấy được chút bình luận cuối cùng từ Jack Ma khi ông sắp rời sàn giao dịch. Tôi đi cạnh Jack. che chắn sườn cho ông để chúng tôi có thể chen qua những phóng viên đang bùng nổ các câu hỏi mà chúng tôi hầu như không có thời gian để trả lời phần lớn trong số chúng. Jack, anh có hài lòng với giá cổ phiếu không? Jack, anh định niêm yết công ty nào của mình tiếp theo? Jack, cho tôi xin chữ ký được không? Khi chúng tôi đến được cửa thoát hiểm và bước ra ánh sáng rực rỡ bên ngoài, cánh cửa đằng sau lưng chúng tôi đóng lại một tiếng ầm rất lớn, làm câm bặt tiếng ồn ĩ phía sau và đẩy chúng tôi vào một cơn im lặng đột ngột và kỳ quái. Đó là một ngày đầy thú vị mà tôi không muốn kết thúc, nhưng cuộc IPO giờ đã xong và sẽ không còn đường lùi nữa. Với một nụ cười gượng gạo, Jack quay sang tôi. Giờ mình đi đâu đây? Câu hỏi rất hay, tôi nghĩ. Tôi không có câu trả lời. Sau hành trình đầy biến động của 8 năm qua, thật khó tin chúng tôi đã đi được xa đến như vậy. Dã từ Alibaba. Làm việc trong một công ty khởi nghiệp tăng trưởng nhanh cũng gần giống như chạy đua marathon. Đó là một cuộc kiểm tra sức bền đầy những thăng và trầm. Có lúc bạn muốn bỏ cuộc, và cũng có lúc bạn thấy mình như bay bổng. Bạn bị đẩy đến cực hạn, tinh thần, thể chất lẫn cảm xúc. Việc này luôn đòi hỏi lòng cam kết 100% và chẳng có tí gì gọi là điều khiển tự động. Điều duy nhất khó khăn hơn việc quyết định khi nào cần gia nhập một công ty khởi nghiệp là quyết định khi nào phải rời khỏi đó. Thật khó mà từ bỏ thứ bạn đã dốc toàn bộ tâm huyết vào, nhưng nhận biết khi nào thì phải lùi một bước và trao lại cây vương trượng cũng rất quan trọng. Khi chúng tôi bước vào năm 2008, tôi nhận ra đã đến lúc để tôi trao lại vương trượng. Với cú IPO của Alibaba.com, chúng tôi đã đạt được một cột mốc quan trọng. Và với việc eBay không còn hiện diện trên thị trường Trung Quốc, cánh đồng đã rộng mở ngút ngàn và Taobao có được đà xuất phát trước mạnh mẽ xa hơn nhiều những đối thủ cạnh tranh của chúng tôi. Đó dường như là khoảng thời gian tự nhiên để nghỉ xả hơi. Trong gần 8 năm làm việc ở Alibaba, tôi đã xê dịch 6 lần cho công ty và tôi ở trên các cung đường đến 50% khoảng thời gian đó. Tôi yêu mỗi phút giây của nó, nhưng cũng muốn có thêm nhiều thời gian hơn cho bè bạn, gia đình và những mối quan hệ bên ngoài Alibaba. Thật khó để nói với Jack và Joe Chai rằng tôi sắp rời công ty, nhưng họ rất thấu hiểu và yêu cầu tôi nán lại một thời gian trong lúc tìm người kế nhiệm. Bất chấp nỗi buồn, tôi vui khi thấy mình sắp bỏ lại sau lưng một công ty trong trạng thái tốt, và cũng thật khích lệ khi thấy công ty tràn đầy năng lượng và đang trong trạng thái ăn mừng khi buổi họp toàn công ty năm 2008 mở ra năm Tý. Toàn bộ nhân viên Alibaba tràn vào một đại sảnh lớn để tham dự một sự kiện khản giọng, đầy các bài phát biểu và trình diễn hơi chút lại bị ngắt quãng bởi tiếng reo hò và hô khẩu hiệu Alibaba, Alibaba. Đó là lần đầu tiên tất cả chúng tôi nhóm họp kể từ khi IPO và đội ngũ nhân viên hẳn cảm nhận được Alibaba đang sẵn sàng cho sự thống trị toàn cầu. Khi những màn trình diễn và ăn mừng trong ngày gần kết thúc, Jack Ma bước lên sân khấu tròn giữa sảnh để phát biểu trước những nhân viên đang bao quanh ông. Luôn là người đi ngược đám đông, thông điệp của Jack lần này khá điềm đạm, vừa để truyền cảm hứng, vừa để đưa đội ngũ nhân viên xuống lại mặt đất. Chúng ta cần phải nhìn tới trước 10 năm. Trong vòng 10 năm, người ta sẽ không còn nói về Internet hay thương mại điện tử. Những thứ này khi đó sẽ trở thành một phần trong đời sống của chúng ta. Chúng ta chỉ có 10 năm để làm cho Alibaba vĩ đại, vì trong 10 năm, cơ sở hạ tầng dành cho thương mại điện tử đã được xây dựng xong, sau đó thì tất cả sẽ quá muộn. Quá nhiều công ty đã nổi lên và sụp đổ nhanh chóng. Môi trường thay đổi quá nhanh. Vài năm về trước, Yahoo là người hùng của chúng ta. Ai mà ngờ được họ sẽ sụp đổ từ bệ phóng của họ xuống vị trí ngày hôm nay. Quá nhiều người hùng ngày hôm nay của chúng ta đã đến và đã đi. Trong 10 năm, khi người ta nói về thương mại điện tử, chúng ta muốn họ nói về Alibaba. Chúng ta không muốn người ta nhìn lại và nói Alibaba từng là một công ty vĩ đại. Chúng ta phải trung thành với những lời hứa của mình. Ngày hôm nay, các bạn đã bắt đầu có chút tiền, các bạn đã bắt đầu có chút danh vọng. Đừng thay đổi chỉ vì người ta nhìn bạn khác đi. Đừng thay đổi chỉ vì bạn có tiền trong túi. Bởi lẽ, luôn có một thứ không bao giờ thay đổi, những giấc mơ, giá trị và lời hứa của chúng ta. 2007 là một năm tuyệt diệu cho Alibaba, kết thúc bằng dấu ấn rộn ràng của cú IPO B2B. Ảnh hưởng xã hội của Alibaba là khổng lồ, nhưng chúng ta phải nhớ rằng chúng ta vẫn là một công ty nhỏ, chưa phải công ty lớn. Chúng ta nhỏ bé, nhưng tôi đã nhận biết thỉnh thoảng chúng ta vẫn lãng phí. Chúng ta nhỏ bé, nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn bước đi quá chậm. Chúng ta cần chuẩn bị cho bất cứ cơn khủng hoảng nào. Và nếu cơn khủng hoảng đó đến, chúng ta cần tự hỏi, chúng ta cần làm gì để giúp đỡ công ty. Chúng tôi muốn rằng nếu bạn có một doanh nghiệp, thì dẫu bạn ở đâu, bạn đều có thể gắn kết vào hệ sinh thái Alibaba. Chúng ta cần phải to lớn hơn Walmart vào một ngày nào đó. Vài người trong các bạn nghĩ điều này điên rồ, nhưng có một điều chắc chắn, nếu bạn không tưởng tượng, thì chẳng điều gì xảy ra cả. Có lẽ bạn cho rằng triển vọng của chúng ta rất tuyệt, nền kinh tế đang rất tuyệt, thị trường chứng khoán rất tuyệt và Alibaba đang làm rất tốt. Nhưng tôi muốn nói cho các bạn rằng 2008 sẽ là một năm rất khó khăn. Tại sao năm ngoái chúng ta niêm yết? Vì chúng ta cảm nhận được có một mùa đông đang tới và chúng ta phải chuẩn bị. Trong năm 2008, Alibaba sẽ ém mình và chuẩn bị cho một mùa đông mới. Và trong mùa đông này, chúng ta phải luôn nhớ những mục tiêu từ trước đây là trở thành người duy nhất sống sót. Bất luận thế nào, chúng ta phải là người cuối cùng sống sót. Đám đông vỗ tay trước dự báo có phần tàn khốc của ông. Chúng ta đã có kinh nghiệm rằng những lúc thăng thường kết thúc bằng những lúc trầm. Nhưng tôi yên tâm khi biết rằng đội ngũ này vẫn tiến mạnh về phía trước và Jack Ma vẫn chưa đánh mất ngọn lửa nơi ông. Ông đã đi một chặng đường dài từ lần đầu tiên tôi chứng kiến ông phát biểu vào một buổi tối mưa gió ở Thượng Hải năm nào. Khi Alibaba thay đổi, Jack Ma cũng thay đổi, từ giáo viên tiếng Anh mơ mộng thành một CEO tự tin và sắn sỏi. 6 tháng sau, tôi ở trong văn phòng của mình tại Bắc Kinh để cất đồ đạc cá nhân vào hộp giấy và dọn dẹp bàn làm việc. Đội ngũ ở Hồng Kông đề nghị tổ chức một bữa tiệc chia tay cho tôi, song tôi từ chối. Nói câu giã biệt với một thứ có ý nghĩa quá lớn với tôi thật là quá khó. Tôi tưởng sự rời đi của mình có thể không được chú ý, nhưng vào sáng ngày cuối cùng, trợ lý của Jack Ma gọi cho tôi để báo Jack đang ở Bắc Kinh và muốn mời tôi dùng bữa trưa. Bên tô mì hoành thánh tại khách sạn China World, Jack và tôi chia sẻ vài chàng cười và nhớ về quãng thời gian chúng tôi làm việc cùng nhau. Thế anh định làm gì tiếp theo? Ông hỏi. Nghỉ một thời gian để đi du lịch, rồi tôi muốn dành chút thời gian để chia sẻ trải nghiệm của mình tại Alibaba với giới doanh nhân và sinh viên, nên tôi hy vọng anh thấy ổn với việc tôi viết một cuốn sách hoặc là một cuốn phim tài liệu về trải nghiệm của tôi tại đây. Chắc chắn rồi, ông nói, có lẽ anh là người tốt nhất để làm việc đó. Anh đã chứng kiến mọi thứ từ phương diện quốc tế lẫn Trung Quốc. Nhưng anh cũng biết mà, Jack, là dẫu tôi có một trải nghiệm tích cực, tôi sẽ vẫn kể cả mặt tốt lẫn mặt xấu, những thành công và những sai lầm từ chính quan điểm của mình. Tôi biết chứ, ông nói với một nụ cười. Alibaba có trách nhiệm chia sẻ trải nghiệm của chúng tôi với người khác để họ có thể học hỏi từ chúng tôi. Phần lớn CEO hẳn đã hốt hoảng trước ý tưởng một cựu nhân viên sẽ chia sẻ những câu chuyện nội bộ của công ty, nhưng trong sâu thẳm, Jack Ma vẫn là một nhà giáo. Chúng tôi bắt tay và tôi về nhà. Việc ông chia tay và cảm ơn tôi một cách trọn vẹn thật có ý nghĩa. Tôi gia nhập Alibaba với ý nghĩ rằng tôi có thể học được điều gì đó từ việc kinh doanh. Song, những điều giá trị nhất tôi học được từ Jack Ma là về cuộc sống. Mùa đông. Sau khi rời Alibaba, tôi dành thời gian đi du lịch. Sau khi sống ở Trung Quốc quá lâu, tôi dùng chuyến đi như một cách nhắc nhở bản thân rằng vẫn còn cả một thế giới ngoài kia, bên ngoài vạn lý trường thành của Trung Quốc. Nhưng dự báo của Jack Ma về mùa đông cho toàn công ty nhanh chóng được chứng minh là một lời tiên tri. Trong lúc tôi đọc những dòng tít, tôi không thể cảm thấy chút tiếc nuối rằng có lẽ tôi từ bỏ cuộc chiến trước khi công việc được hoàn thành. Vào khoảng thời gian tôi đang đóng gói đồ đạc dọn văn phòng, Lehman Brothers sụp đổ. Chỉ sau đó người ta mới vỡ lẽ nền kinh tế toàn cầu sẽ suy thoái ra sao? Trong vòng vài năm tiếp theo, khi nền kinh tế toàn cầu đi xuống, xuất khẩu từ Trung Quốc chững lại, tác động trực tiếp tới khách hàng của Alibaba.com. Với việc giới xuất khẩu vật lộn để sống còn, họ cắt giảm quảng cáo trên Alibaba.com, vốn tạo ra áp lực từ trên xuống cho giá cổ phiếu Alibaba.com. Trong vòng một năm, giá cổ phiếu từng bay cao của Alibaba mất gần 90% giá trị, giảm từ 40 đô la Hồng Kông một cổ phiếu, còn gần 4 đô la Hồng Kông một cổ phiếu. Nhưng điều này vẫn chẳng thấm tháp gì so với cú giáng tiếp theo, một vụ tai tiếng trong đội ngũ bán hàng của Alibaba liên quan tới tội lừa đảo. Trong thất vọng, Jack Ma và những lãnh đạo cao cấp của Alibaba phát hiện 100 nhân viên bán hàng đã, một cách có chủ ý, đăng ký những nhà cung ứng có vấn đề và cấp phép cho 2.300 cửa hàng doanh nghiệp, gold suppliers, nhà cung ứng vàng, mặc dù họ không hề đáp ứng tiêu chuẩn của Alibaba. Vài nhà cung ứng bất minh đã đi lừa đảo khách mua hàng quốc tế thông qua Alibaba.com. Savio Quan, vài năm trước đó đã rời vị trí COO và mới quay lại Alibaba để làm thành viên ban điều hành Alibaba.com, được cử lãnh đạo cuộc điều tra nội bộ trong công ty và miêu tả toàn bộ tình huống bằng lời lẽ thảm khốc. Công ty hứng chịu rủi ro của việc phát triển một nền văn hóa theo đuổi lợi ích kinh tế ngắn hạn bằng mọi giá. Phản ứng của Jack Ma trước vụ tai tiếng khá nhanh gọn. Khi ông vừa biết về quy mô toàn diện của vấn đề, ông kêu gọi CEO của Alibaba.com, David Hui, và COO Elvis Lee từ chức. Mặc dù cá nhân họ không dính líu đến vụ phạm tội, Jack Ma thấy ông cần phải gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới thị trường bởi công ty đã xây dựng danh tiếng dựa trên lòng tin và bởi vì ông tin rằng những lãnh đạo cấp cao nhất phải nhận trách nhiệm vì đã để tồn tại môi trường cho chuyện này xảy ra. Hàng loạt vụ khủng hoảng khác theo sau khi Taobao điều chỉnh chính sách trang Tmall của họ sao cho ưu ái những nhà bán hàng phẩm chất và lớn hơn thay vì những người bán hàng quy mô nhỏ và kém chuyên nghiệp hơn. Hàng trăm người dùng Taobao đã tập hợp bên ngoài văn phòng công ty để phản đối. Biểu tình công cộng dưới bất cứ dạng thức nào đều rất bất thường ở Trung Quốc và chính quyền bước vào nhằm lập lại trật tự, đồng thời của Jack Ma đã thay đổi chính sách của Taobao quá nhanh. Nhưng không vụ tranh cãi nào lại lớn bằng cú chia tách đơn vị Alipay của Alibaba thành một pháp nhân độc lập do Jack Ma và Simon Xie, một đồng sáng lập khác của Alibaba sở hữu và quản lý. Khi tôi lần đầu tiên đọc dòng tít này nói rằng Alipay được chia tách, tôi thấy lòng nhẹ nhõm. Trong suốt thời gian ở Alibaba, tôi đã luôn cố chấp khi xem giá trị của Alipay là zero. Mặc dù nó thuộc hệ thống tuần hoàn bên trong hệ sinh thái của Alibaba Group, Alipay lại là đơn vị kinh doanh duy nhất hoạt động trong một địa hạt xám được quản lý, mà không có giấy phép chính thức từ giới quản lý ngân hàng. Rủi ro luôn là việc các ngân hàng trong Trung Quốc có thể vận động đồng minh của họ trong chính quyền nhằm triệt hạ Alipay. Và nếu điều này xảy ra, kết quả sẽ rất tàn khốc khi buộc phải đóng cửa phần lớn giao dịch trên Taobao và đẩy hàng triệu việc làm đang phụ thuộc vào hệ sinh thái Alibaba vào cảnh hiểm nghèo. Nên khi tôi đọc rằng Alipay đã được chia tách, tôi đồ rằng Jack Ma và Alibaba cuối cùng đã tìm được cách để lèo lái các quy định về ngân hàng và việc chia tách Alipay chỉ đơn giản là khúc dạo đầu cho việc đơn vị này kiếm được một giấy phép. Nhưng cách mà cú chuyển giao được tiến hành đã dẫn đến một cuộc chiến công khai gay gắt giữa Yahoo và Alibaba về việc liệu Jack Ma đã được chấp thuận bởi ban lãnh đạo một cách đàng hoàng trước khi chuyển Alipay thành một công ty độc lập hay không. Mặc dù tôi hiểu Jack và xem động cơ của ông chỉ đơn giản nhằm đáp ứng những quy định địa phương bằng cách chuyển Alipay thành một thực thể địa phương, thì với giới quan sát bên ngoài, cú chuyển giao đáp ứng quá tốt thành kiến về những doanh nhân Trung Quốc tìm cách qua mặt đối tác nước ngoài của họ. Sau nhiều tháng thương thảo, cuối cùng Alibaba và nhà đầu tư đã giải quyết được vấn đề, nhưng cuộc tranh cãi để lại một vệt đen trong hồ sơ của Alibaba và gây tổn hại cho rất nhiều thiện chí mà Alibaba đã dày công xây đắp suốt nhiều năm qua. Đến lúc tôi ngồi xuống với Jack Ma lần nữa, 3 năm sau khi tôi rời Alibaba, rõ ràng những cuộc tranh cãi đã đem tới thiệt hại. Vào mùa thu năm 2011, tôi gặp Jack ở Berkeley, nơi tôi đang nghỉ ngơi bên ngoài Trung Quốc, và cả Alibaba, nhìn theo nhiều cách. Tin tốt lành là việc Taobao cùng trang anh em Tmall đang tiếp tục tăng trưởng vũ bão. Riêng Taobao đã vượt mặt tổng lượng giao dịch toàn cầu của eBay. Nhưng điều hành một công ty lớn như thế với ngần ấy chén cơm manh áo của quá nhiều người phụ thuộc đã buộc Jack đối mặt với thực tế rằng ông sẽ không bao giờ làm hài lòng được tất cả mọi người. Jack trông kiệt sức và nói chuyện thiếu lửa thường thấy nơi ông. Khi bạn có 400 triệu người dùng Internet ở Trung Quốc, ông rên rỉ, nếu chúng tôi đặt ra một chính sách được 99% người thích nhưng chỉ 1% người không thích, vẫn có nghĩa có 4 triệu người giận dữ với chúng tôi. Lần duy nhất tôi từng thấy Jack xuống tinh thần đến thế là khi chúng tôi đến Mỹ để sa thải đội ngũ nhân viên ở thung lũng Silicon. Nhưng ông đã nhìn được trước mùa đông bất mãn này, và ông luôn nói với chúng tôi, ngày hôm nay khắc nghiệt, ngày mai còn khắc nghiệt hơn, ngày kia thì tươi đẹp. Nhưng phần lớn mọi người chết trong buổi tối ngày mai và không có cơ hội thấy mặt trời mọc lên ngày kia. Dẫu mùa đông tăm tối đến mấy, những dòng chảy toàn cầu vốn đã đặt Alibaba trên lộ trình của nó nhiều năm về trước vẫn tiếp tục chảy. Tôi biết việc mùa xuân về lại với Alibaba chỉ là vấn đề thời gian. Mùa xuân. Tôi yên vị trong phòng khách sạn của mình tối đó, dỡ túi và bật TV. Năm 2013 đã có một khởi đầu tốt đẹp khi tôi có một tuần bận rộn đến thăm các trường đại học và trình chiếu cuốn phim tài liệu tôi thực hiện. Cá sấu sông Dương Tử, câu chuyện Alibaba. Trong suốt 12 tháng trình chiếu, khán giả tỏ ra thích bộ phim, nhưng tôi không chắc về ý kiến dành cho bộ phim của một người duy nhất, Jack Ma. Sau khi tôi hoàn thành bộ phim và chuẩn bị chiếu nó ở những liên hoan và trường đại học, tôi đã chiếu cho Jack xem như một nghĩa cử tình cảm. Phản ứng ban đầu của ông rất ấm áp, nên khi tôi ngồi trong khách sạn và thấy điện thoại reo lên với một cuộc gọi không ngờ tới từ Jack, tôi khá bồn chồn. Porter, dạo này anh ở đâu? Jack hỏi. Ở Pittsburgh. Chuyện gì thế? Anh có thể đến Hàng Châu vào ngày 10 tháng 5 không? Có lẽ, tôi ngần ngừ, chờ xem ông đang suy tính điều gì. Chuyện gì thế? Chúng tôi sắp tổ chức lễ lớn kỷ niệm 10 năm của Taobao. Tôi rất mong anh quay về dự tiệc và chiếu phim của anh cho cả đội ngũ ở Hàng Châu. Tôi nhẹ cả người. Tôi làm bộ phim để truyền cảm hứng cho giới doanh nhân, chứ không phải để làm vui lòng Jack Ma. Nhưng tôi luôn lo lắng về việc liệu Jack Ma có nghĩ đó là một bức chân dung công bằng hay không. Thật vui khi biết tôi không đốt cây cầu nào và rằng bất chấp sự dè dặt ban đầu của ông về bộ phim, dần dần ông đã thích nó. Nên tôi rất vinh hạnh khi ông mời tôi về lại công ty để dự lễ kỷ niệm sinh nhật của Taobao. Vài tháng sau, tôi rảo bước qua những mái vòm cao tiến vào bãi cỏ của sân vận động Rồng Vàng ở Hàng Châu để thấy công ty tôi rời khỏi cách đây 5 năm giờ ra sao. Sân vận động chật kín một đám đông gồm hơn 20.000 nhân viên, khách hàng cùng bạn bè và gia đình của họ. Đám đông vẫy què sáng neon như những vì sao tỏa sáng trong đêm khi pháo hoa bắn lên trời. Nghệ sĩ nhào lộn cố định giữa không trung bay ngang dọc khắp sân vận động, trang phục võ thuật phấp phới sau lưng. Và rồi trồi lên từ một cửa ẩn giữa sân khấu, ngôi sao của buổi tối vươn lên, Jack Ma trong trang phục Bruno Mars và bài hát China I Love You, Trung Quốc tôi yêu người, trước một tràng pháo tay vang dội. Ngay lập tức, tôi thấy rõ mùa đông của Alibaba đã qua, tiết xuân đã đến, Jack Ma và Alibaba đã quay trở lại. Trong 2 năm kể từ khi tôi chứng kiến một Jack Ma ỉu xìu ở Berkeley, công ty đã lành mọi vết thương nó hứng chịu. Sự nhanh nhạy của Jack Ma trong việc thay thế CEO của Alibaba.com sau cú tai tiếng bán hàng của công ty đã giúp Alibaba lấy lại lòng tin nơi khách hàng. Khi giá cổ phiếu của Alibaba.com khôi phục, Jack Ma quyết định ngừng niêm yết Alibaba.com, loại bỏ công ty khỏi sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông và mang công ty về lại Alibaba Group, cho phép trang web tái lại tập trung vào khách hàng và khai thác sự đồng thuận cùng những công ty khác của Alibaba. Sau khi Marissa Mayer trở thành CEO của Yahoo vào tháng 7 năm 2012, sự có mặt của bà đã làm mới tinh thần của mối quan hệ hợp tác giữa hai công ty, cho phép họ bỏ lại sau lưng vấn đề Alipay và cuộc tranh cãi Taobao Tmall cuối cùng cũng tan biến, cho phép mảng tiêu dùng của Alibaba tiếp tục sự tăng trưởng thần tốc của nó. Khi nhân viên và khách hàng Taobao tề tựu vào tối đó để ăn mừng kỷ niệm 10 năm, họ có lý do thích đáng để reo hò. Từ khởi đầu khiêm tốn, lượng giao dịch của Taobao đã tăng trưởng lớn hơn cả eBay lẫn Amazon cộng lại. Nhìn lại chuyến thăm đầu tiên của tôi đến Taobao vào ngày nóng nực không có máy điều hòa năm ấy, khi công ty không có gì ngoài một vài nhà sáng lập đang cố gắng xoay sở trong cảnh cúp điện, tôi thấy thật khó tin được Taobao đã tiến xa đến như thế. Tác động của nó đã vươn ra khỏi những thành phố và thị trấn của Trung Quốc, giúp cải biến toàn bộ những ngôi làng chỉ mới bắt đầu làm quen với thương mại điện tử. Trong quá trình đó, Taobao đã hoàn thành ước nguyện của cả đội ngũ trong việc tạo ra hàng triệu việc làm khắp Trung Quốc cho giới thương nhân tạo cửa hàng trực tuyến. Như một quốc gia thu nhỏ, cộng đồng thành viên của Taobao đã tự tạo sức sống cho riêng nó, nảy sinh tầng lớp người nổi tiếng hay những lãnh đạo ý kiến của riêng nó. Ngay cả những ban cán sự của thành viên Taobao cũng được bầu ra từ trong số người dùng để phân xử những tranh chấp thương mại giữa người dùng với nhau. Tiệc sinh nhật của Taobao còn hơn một dịp kỷ niệm cho Taobao, nó còn là một cột mốc quan trọng cho Jack Ma. Ông đã chọn sự kiện này để thông báo chính thức từ nhiệm chức CEO của Alibaba Group. Vào cuối buổi tối, ông trao quyền quản lý công ty cho Jonathan Liu, một cựu nhân viên tiếp tân của Holiday Inn, và thăng tiến trong hàng ngũ Alibaba từ vị trí bán hàng. Jack Ma từ giã vị trí CEO trong lúc duy trì vai trò chủ tịch công ty. Từ bỏ chức vụ CEO sẽ cho phép Jack Ma điều phối tầm nhìn của công ty cùng những vấn đề toàn cảnh mà không bị mắc kẹt trong các tiểu tiết của hoạt động thường ngày. Và quan trọng tương đương, bước đi dọn đường cho Alibaba theo đuổi thương vụ niêm yết cho toàn bộ Alibaba Group. Trong vài tháng tiếp sau đó, tôi dõi theo sự phát triển của Alibaba qua những dòng tít báo. Mục tiêu ban đầu của công ty trong việc tiến hành IPO ở Hồng Kông tỏ ra không khả thi khi cơ quan điều hành sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông từ chối cấp phép cho cơ cấu doanh nghiệp độc nhất vô nhị song gây tranh cãi của Alibaba. Trong đó, quyền kiểm soát công ty chung cuộc sẽ nằm trong tay của Jack Ma cùng 26 thành viên của Alibaba Partnership, hợp doanh Alibaba, thay vì trong tay của cổ đông thông thường. Việc cấp phép cho một cơ cấu như thế cũng đồng nghĩa với việc cho phép một ngoại lệ đối với chính sách của sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông vốn phân bổ quyền kiểm soát của cổ đông theo cơ chế, một cổ phiếu, một quyền phủ quyết. Trong nhiều lý do chủ đạo để Alibaba niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông, lý do cấp thiết nhất là việc niêm yết trên đất Trung Quốc sẽ giúp ích cho mối quan hệ của Alibaba với chính quyền trong bối cảnh Alibaba thâm nhập vào những địa hạt bị quản lý cao độ như tài chính và truyền thông. Niêm yết ở Hồng Kông còn có lợi thế bổ sung khi giúp giới quản lý của Alibaba thương thảo với những nhà đầu tư và nhà phân tích nhiều khả năng sẽ ở trong cùng múi giờ với Alibaba, và do đó sẽ quen thuộc hơn với môi trường quản lý và kinh doanh của Trung Quốc. Nhưng sau khi Alibaba tham gia một cuộc tranh luận công khai kịch liệt với sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông, các nhà quản lý của nơi này đã quyết định không tạo ngoại lệ cho cơ cấu của Alibaba. Alibaba cuối cùng chọn sàn giao dịch chứng khoán New York để niêm yết. Trong vòng 12 tháng tiếp theo, tiếng trống chậm rãi báo hiệu cuộc IPO của Alibaba trở nên thúc dồn khi cả thế giới bắt đầu công nhận quy mô doanh nghiệp của Alibaba cùng sức ảnh hưởng của họ đang tạo ra ở Trung Quốc. Ngày IPO 19 tháng 9 năm 2014 cuối cùng cũng tới. Tôi đang ở Arizona, cách New York 2.000 dặm, và đặt đồng hồ báo thức vào lúc 5 giờ sáng. Khi thức dậy, tôi bật TV để chứng kiến toàn bộ ngày đưa tin. Đây là cú IPO lớn nhất lịch sử, và khi giao dịch bắt đầu, công ty được định giá ở mức hơn 220 tỷ đô la Mỹ. Không còn chỉ là tổng lượng giao dịch, mà giờ đây toàn bộ giá trị của công ty đã vượt qua eBay lẫn Amazon cộng lại, giúp Alibaba có giá trị gần bằng Walmart. Xem Jack Ma và những đồng nghiệp cũ vui mừng trong chiến thắng trên sàn giao dịch chứng khoán New York cũng giống như chứng kiến đồng đội cũ thắng giải Super Bowl vậy. Khi tiếng chuông bắt đầu giao dịch vang lên, Jack Ma bị lùa vào trong quầy phát sóng của CNBC, nơi khán giả Mỹ lần đầu tiên được giới thiệu với ông vua thương mại điện tử mới của thế giới. Jim Cramer hỏi, điều này có ý nghĩa gì với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa? Tôi nghĩ chúng tôi đang truyền cảm hứng cho rất nhiều người, Jack Ma đáp. 15 năm trước, tôi nói với nhân viên trong căn hộ của tôi rằng, nếu Mã Vân và những người như chúng ta có thể thành công, thì 80% người dân Trung Quốc có thể thành công, và 80% người trẻ trên thế giới có thể thành công. Chúng tôi không có ông bố giàu sụ hay ông chú quyền lực. Chúng tôi xuất phát từ con số 0. Rất nhiều người trẻ không còn mơ ước nữa, và chúng tôi muốn nói với họ, các bạn, phải giữ lấy giấc mơ của mình. Jack A, đây là một câu chuyện Mỹ vĩ đại và cũng là một câu chuyện Trung Quốc. Người hùng của anh là ai? Người hùng trong tôi là Forrest Gump. Cả nhóm CNBC cười vì bất ngờ trước lựa chọn đáng ngạc nhiên của Jack Ma. Hộp kẹo chocola phải không? Kramer hỏi. Ừ, tôi rất thích anh ta. Tôi đã xem phim đó khoảng 10 lần. Phim dạy tôi rằng dẫu điều gì thay đổi chăng nữa, bạn vẫn là bạn. Và tôi vẫn là người tôi từng cách đây 15 năm khi tôi chỉ kiếm được 23 một tháng. Nói hay lắm, Jack. Tôi thầm nghĩ trong lúc theo dõi. Hãy cứ là chính anh. Đó là điều giúp anh đến được ngày hôm nay. Thế giới Alibaba. Bất chấp tác động thay đổi cục diện của công ty ở Trung Quốc, 15 năm đầu tiên của Alibaba gần như không được phương Tây chú ý. Tất cả đã thay đổi với thương vụ IPO vĩ đại của Alibaba Group. Khi phương Tây đua nhau tìm hiểu Alibaba, giới bình luận và phân tích cố tìm một so sánh thỏa đáng. Liệu mô hình kinh doanh của Alibaba có phải là Amazon của Trung Quốc, eBay của Trung Quốc, PayPal của Trung Quốc, Google của Trung Quốc, hay là tất cả những thứ trên? Những so sánh này có thể là những sự tham khảo hữu ích, nhưng cuối cùng thì chúng đều thiếu sót. Đó là vì dẫu mô hình kinh doanh của Alibaba có kết hợp một số tính chất của các đồng nghiệp phương Tây, nó vẫn độc nhất vô nhị và đầy tính sáng tạo theo nghĩa chân chính nhất của từ này. Vậy Alibaba là gì? Chúng ta nên hiểu nó ra sao? Nó sẽ tăng trưởng ra sao? Và ảnh hưởng tương lai của nó lên thương mại điện tử toàn cầu sẽ là gì? Để hiểu điều này, việc nhìn cận cảnh vào những mảng kinh doanh lõi của Alibaba sẽ rất có ích. Alibaba Group ngày nay. Alibaba Group của ngày hôm nay là một khổng lồ thương mại điện tử chuyên nối kết người mua với người bán và cho phép họ giao dịch trên một loạt sản phẩm và dịch vụ rộng lớn. Tập đoàn điều hành các chợ bán lẻ lẫn bán sỉ, vốn khi kết hợp với những dịch vụ hỗ trợ của Alibaba trải rộng từ thanh toán trực tuyến đến hậu cần, đang ngày càng cung cấp cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế hiện đại của Trung Quốc. Hơn cả một bộ sưu tập đơn thuần những mảng kinh doanh thương mại điện tử có liên quan, Alibaba đã trở thành một hệ sinh thái mà trong đó cái tổng thể lớn hơn nhiều so với tổng số những bộ phận cấu thành. Nhờ vào sự đồng vận giữa những yếu tố trong nó, hệ sinh thái của Alibaba được cấu thành từ ba yếu tố chính sau: chợ bán sỉ, chợ bán lẻ, dịch vụ hỗ trợ cung cấp bởi những thành viên tham gia hệ sinh thái. Chợ bán sỉ, Alibaba Trung Quốc, 1688.com, Alibaba China, còn có tên khác là 1688.com, xét về nhiều mặt, chính là viên ngọc tiềm ẩn của Alibaba Group. Tôi dùng từ ẩn vì nó rất ít được biết đến cũng như được bên ngoài Trung Quốc thấu hiểu. Mặc dù nó là một trong hai chợ nguyên thủy do Alibaba thành lập năm 1999, Alibaba China hầu như không được người phương Tây nhận biết, Những người hiếm khi xem trang nào khác ngoài bản tiếng Anh của Alibaba là alibaba.com. Dẫu vậy, tại Trung Quốc, 1688.com là một hiện tượng kỳ vĩ và là một phần dính liền với nền kinh tế Trung Quốc. Alibaba China là chợ bán sỉ lớn nhất Trung Quốc cho giao dịch trong nước, một cộng đồng gồm hàng triệu nhà sản xuất cỡ vừa và nhỏ cùng các công ty thương mại mua và bán theo số lượng sỉ. Thành viên sử dụng trang này để đăng tải sản phẩm, đàm phán thông qua hình thức trò chuyện và nhắn tin trực tuyến, và hoàn thành các giao dịch của họ thông qua Alipay ngày càng nhiều. Nếu bạn phải có một sự so sánh phương Tây, hãy nghĩ về eBay của bán sỉ cho thị trường Trung Quốc. Nói chung, nó là một dịch vụ dựa trên nền tảng đăng ký sử dụng dài hạn. Thành viên trả một khoản phí thường niên để trở thành thành viên cao cấp với quyền tiếp cận tới đầy đủ hạng mục dịch vụ của Alibaba China. Nó cũng kiếm tiền từ mô hình quảng cáo Pay for Performance, và nhờ đó người bán có thể trả tiền để các mẫu quảng cáo xuất hiện khi những từ khóa nhất định được tìm kiếm trên trang này. Mô hình kinh doanh này là độc nhất vô nhị và gần như không có mô hình nào tương tự trên thế giới, mặc dù ở một số quốc gia đang phát triển nhất định với những cơ sở sản xuất lớn và một mạng lưới bán sỉ phân mảnh thì tất nhiên sẽ có. Vào thời điểm IPO năm 2014 của Alibaba, Alibaba có hơn 700.000 thành viên trả phí và tạo ra 22 tỷ 700 triệu đô la Mỹ trong các giao dịch được xử lý thông qua Alipay. Và đó chỉ là một mảnh trong tổng số thương vụ sinh ra trên Alibaba China. Nhưng số liệu không thôi thì không kể được câu chuyện trọn vẹn. Alibaba China, xét về nhiều mặt, không chỉ đơn thuần là một hạ tầng, nó là một cộng đồng giàu có và nhiều sinh lực, mà trong đó thành viên thường đăng lời khuyên trên các bản tin và gặp gỡ ngoài đời để thắt chặt tình bằng hữu và thảo luận việc làm ăn. Sự chuyển biến sang nền kinh tế thị trường của Trung Quốc diễn ra quá nhanh, đến mức Alibaba China đẩy mạnh việc quy tụ các thương nhân lại cùng nhau trong những ngành nghề chuyên biệt, một vai trò được đảm nhiệm tại phương Tây bởi các hội đoàn thương mại vốn đã phát triển qua nhiều thập kỷ. Tầm quan trọng của Alibaba China trong quần thể không gian Alibaba rộng lớn không có gì là cường điệu. Những nhà bán sỉ trên Alibaba China cung ứng phần lớn sản phẩm được giới bán lẻ bán trên Taobao, cũng như những nhà xuất khẩu toàn cầu bán trên Alibaba.com. Quan hệ sâu sắc của Alibaba China với những thị trường khác của Alibaba tạo ra động lực để người tham gia ở lại bên trong hệ sinh thái Alibaba. Alibaba China cũng cung ứng một nền tảng khách hàng hấp dẫn cho những dịch vụ tài chính của Alibaba khi Alibaba tiến vào những lĩnh vực cho vay nhỏ, ngân hàng và quản lý tài sản. Alibaba Quốc tế, Alibaba International. Alibaba International, còn được biết đến là Alibaba.com, là chợ bán sỉ dành cho giao dịch toàn cầu lớn nhất thế giới, giúp kết nối nhà nhập khẩu và xuất khẩu ở hơn 240 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trang này là thứ đầu tiên người phương Tây nhìn thấy khi họ nhấp vào Alibaba.com. Và về nhiều phương diện, nó là trang chủ lực của Alibaba Group. Vì khách hàng lõi của nó là những nhà bán sỉ thay vì người dùng cuối. Alibaba.com không phải cái tên phổ biến bên ngoài Trung Quốc, nhưng gần như ai trên thế giới cũng có khả năng đã dùng một sản phẩm bắt nguồn từ Alibaba.com, vốn chuyên cung cấp hàng cho giới bán sỉ trên thế giới với danh mục sản phẩm từ ổ bi cho đến cốc cà phê và bao iPhone. Từ ngày đầu tiên, Alibaba đã tiến hành kết nối người mua và người bán từ khắp nơi trên thế giới, khiến họ trở thành công ty Internet toàn cầu đầu tiên nổi lên từ Trung Quốc. Họ thường bị hiểu lầm là một trang web chỉ chuyên kết nối giới sản xuất Trung Quốc với người mua quốc tế. Thực chất, tuy các nhà xuất khẩu Trung Quốc định hình nên lõi của nền tảng doanh thu, những người bán ở chợ này đến từ mọi nơi trên thế giới. Nên, ví dụ, một người mua ở Pháp có thể đặt giày từ một nhà sản xuất ở Ấn Độ. Một người mua ở Kenya có thể mua thảm từ một người bán ở Pakistan. Tính đến ngày IPO của Alibaba Group, Alibaba.com đếm được hơn 120.000 thành viên trả tiền, với hàng triệu người nữa đang sử dụng các dịch vụ miễn phí của trang web. Chợ tiêu dùng Taobao.com. Taobao, tiếng Trung Quốc nghĩa là tìm kho báu, là chợ giữa người tiêu dùng với nhau lớn nhất Trung Quốc. Vào thời điểm IPO của Alibaba Group, Alexa.com liệt đây là một trong 10 trang web được truy cập nhiều nhất thế giới. Mỗi ngày, có hơn 100 triệu người ghé thăm Taobao để mua và bán gần như mọi sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể tưởng tượng được, chiếm đến khoảng 80% doanh số bán lẻ trực tuyến ở Trung Quốc, cùng với trang web chị em của nó là Tmall. Taobao đã trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của người Trung Quốc, những người dùng nó cho mọi thứ từ thời trang đến vé xem phim và hàng tạp phẩm từ cửa hàng tiện ích gần nhà họ. Và khi người tiêu dùng Trung Quốc sử dụng điện thoại thông minh smartphone ngày càng nhiều, ứng dụng di động của Taobao đã chứng kiến một lượng mua bán khổng lồ. Mặc dù thường bị đem so sánh với eBay, trong nền kinh tế Trung Quốc, Taobao đóng một vai trò lớn hơn nhiều những gì mà người đồng nghiệp Mỹ có trong nền kinh tế Mỹ. Phần lớn sản phẩm bán trên Taobao là hàng mới được bán với giá cố định, tương phản với eBay, vốn chủ yếu là một trang đấu giá dành cho hàng cũ và hàng sưu tập. Sự khác biệt đến từ những ngày đầu tiên của Taobao, khi môi trường bán lẻ của Trung Quốc bao gồm hàng triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ và những cửa hàng hộ gia đình cũng như những chuỗi bán lẻ và trung tâm thương mại lớn. Một cách có hiệu quả, Taobao cho những nhà bán lẻ quy mô nhỏ này một nơi để tiếp thị hàng hóa của họ trực tuyến, trong lúc đồng thời cải thiện trải nghiệm mua sắm ngoài đời bằng việc giới thiệu những tính năng như nhắn tin tức thời và xây dựng những hệ thống đánh giá người bán, đem tới sự thuận tiện, giao tiếp và xây dựng lòng tin. Trang web của Taobao phản ánh văn hóa địa phương và thói quen mua sắm của người tiêu dùng Trung Quốc. So với trang chủ của những trang web phương Tây, trang của Taobao trông nhộn nhịp với những biểu tượng nhấp nháy và nhân vật hoạt hình chuyển động để quảng bá những mức giá khuyến mãi. Nếu nhấp chuột sục sạo eBay cũng giống một chuyến dạo chơi trên phố Maine, Mỹ, thì việc nhấp chuột sục sạo Taobao giống một chuyến đi bộ xuống Nam Kinh Lộ tấp nập của Thượng Hải, nơi những bảng hiệu và âm thanh dội bom xuống đầu người mua hàng. Trong con mắt người phương Tây, trang chủ của Taobao quá dễ thương và sặc sỡ, thậm chí gây mất tập trung, nhưng đó lại là điều người dùng Trung Quốc mong đợi và thích hơn. Chợ của Taobao cung cấp một tính năng quan trọng khác giúp nó khác biệt so với nhiều đồng nghiệp phương Tây. Người mua có thể ngay lập tức nhấp chuột vào người bán và tiến hành trò chuyện trực tiếp. Điều này không gây ngạc nhiên. Người Trung Quốc đã quen với việc xây dựng quan hệ với người bán trước khi tiến hành mua hàng. Và trong văn hóa Trung Quốc, việc mặc cả và đàm phán là lẽ thường. Trong khi giá cả tại một buổi đấu giá của eBay bắt đầu thấp và được đặt giá cao, thì giá ở Taobao thường khởi đầu cao và thường bị mặc cả xuống thấp. Trên thực tế, thật khó mà tưởng tượng thương mại điện tử có thể phát triển ở Trung Quốc nếu thiếu tính năng tán gẫu trực tiếp nổi tiếng, quang quang của Taobao. Điều quan trọng nhất trong những tính năng của Taobao là những tính năng cho phép người mua và người bán trực tuyến thiết lập lòng tin. Như eBay, Taobao cho phép người mua đánh giá dịch vụ của người bán sau mỗi giao dịch. Hệ thống đánh giá của Taobao bao quát hơn nhiều, cho phép người mua đánh giá người bán của họ theo nhiều tiêu chí hơn. Điều này phản ánh sự thiếu vắng thị trường tín dụng của Trung Quốc và đã dẫn đến việc Taobao chám được vào loại chỗ trống mà ở Bắc Mỹ thường được lấp đầy bởi những công ty tư nhân và những tổ chức phi lợi nhuận, chẳng hạn như Better Business Bureau. Kết hợp với Alipay, Taobao đã trở thành nguồn đánh giá cũng như thông tin tín dụng cho những doanh nghiệp nhỏ của Trung Quốc. Mô hình tiền tệ hóa của Taobao khiến nó khác biệt so với những đồng nghiệp phương Tây. Thay vì lấy hoa hồng từ mỗi giao dịch, Taobao kiếm tiền bằng cách cung cấp cho người bán những cách để quảng bá chính họ, chẳng hạn cửa hàng hạng cao cấp quảng cáo dựa trên từ khóa và những cơ hội quảng cáo khác. Bởi lịch sử là một dịch vụ chủ yếu miễn phí, Tao Bao rất từ tốn thu phí qua từng thời gian khi đặt ra tỷ suất thu rẻ rặt hơn, tức chưa đến 2,5% giá trị của một giao dịch so với mức 8,5% của eBay. Nhưng đóng góp của Tao Bao cho hệ sinh thái Alibaba là vô cùng lớn, vì nó duy trì một mối quan hệ mạnh mẽ với khách hàng, điều đồng nghĩa với nhiều tiền hơn trong túi của Alibaba thông qua những dịch vụ khác của họ, chẳng hạn như Tmall hay Alipay. Tmall. Xét nhiều mặt, những doanh nhân nhỏ lẻ đều xây dựng thương mại điện tử ở Trung Quốc thông qua cửa hàng của họ trên Taobao. Sinh viên hoặc nhà bán lẻ nhỏ có nhiều động lực hơn một người khổng lồ trong việc lên mạng, vì nó mang họ đến với sự chú ý của những người mua tiềm năng trên khắp Trung Quốc. Mặc dù những nhà bán lẻ nhỏ nhanh chóng đón nhận và tiên phong trong thương mại điện tử, những thương hiệu và nhà bán lẻ lớn lại chậm chạp hơn, vì thương mại điện tử ban đầu chỉ chiếm 1% nhỏ trong tổng doanh thu của họ. Tuy nhiên, khi Taobao trở thành điểm đến mua sắm lớn nhất Trung Quốc, những thương hiệu và nhà bán lẻ lớn bắt đầu để mắt đến nó. Cùng lúc đó, rất nhiều người tiêu dùng bị đón nhận những mức độ dịch vụ không bình đẳng từ những nhà bán lẻ nhỏ trên Taobao và muốn có một cách để đến trực tiếp với một nhà bán lẻ lớn hoặc người sở hữu thương hiệu. Tại sao phải mua một sản phẩm từ một cửa hiệu nhỏ ở góc đường và chịu rủi ro sản phẩm có thể là hàng đổi trả hoặc bị hư hỏng, trong khi bạn có thể mua trực tiếp từ một nhà bán lẻ lớn và có uy tín? Họ nghĩ như vậy. Đau đáu với điều này, Alibaba Group ra mắt Tmall.com, một chợ kết nối những thương hiệu và nhà bán lẻ lớn trực tiếp với người tiêu dùng. Trang này mở vào tháng 4 năm 2008 như một phần của Taobao và trở thành một hạ tầng độc lập vào năm 2011. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2014, trang web đã giới thiệu 110.000 thương hiệu và miêu tả nó là tận tâm cung cấp trải nghiệm mua sắm thượng hạng cho người tiêu dùng Trung Quốc đang tìm kiếm hàng hóa cao cấp có thương hiệu. Nếu Taobao là một chợ trời với những doanh nhân nhỏ đang thu gom hàng, thì Tmall là trung tâm mua sắm sáng sủa với những cửa hàng bóng bẩy cùng đội ngũ dịch vụ khách hàng và bán hàng tận tâm. Một trong những lợi ích chính của Tmall cho Alibaba Group là tiền tệ hóa. Trong lúc những người bán hàng độc lập quyết liệt và quan tâm tới chi phí trên Taobao rất kỵ với việc trả hoa hồng, phí hay bất cứ thứ gì giống một khoản thuế đánh vào doanh số của họ, thì những nhà bán lẻ và thương hiệu lớn trên Tmall thường rất vui vẻ trả hoa hồng ở mức khoảng 5% cho Alibaba Group cho mỗi doanh thu giao dịch. Với họ, vài điểm phần trăm là cái giá nhỏ phải trả để chạm tới được hàng trăm triệu người tiêu dùng trong một môi trường trực tuyến, giúp giảm thiểu chi phí bán lẻ đắt đỏ cùng nền tảng hậu cần mà họ đã quen thuộc trong thế giới thực. Tmall đã trở thành một kênh quan trọng để những thương hiệu nước ngoài thiết lập sự hiện diện ở Trung Quốc và tiếp cận được khách hàng bên trong Trung Quốc, nơi cơ sở hạ tầng bán lẻ của họ chưa được xây xong. Những thương hiệu như Gap, Levi's, Adidas và Ray-Ban đều có cửa hàng trên Tmall và thường dùng cửa hàng Tmall như một cách để học hỏi về khách hàng địa phương của họ trong lúc khám phá xem làm thế nào để tăng cường mức độ hiện diện của họ trên thị trường. Tmall được khen ngợi vì đã khơi mào cho sự kiện Single Days, ngày độc thân vào ngày 11 tháng 11 hàng năm của Trung Quốc, ngày mua sắm giảm giá cho khách hàng. Vào ngày 11 tháng 11 năm 2014, Tmall lẫn Taobao đạt doanh thu 9 tỷ 300 triệu đô la Mỹ. Alibaba Group đã biến tiến ra toàn cầu thành một chủ đề lớn cho Tmall và đang ngày càng lôi kéo được những thương hiệu nước ngoài bán hàng trên chợ điện tử này. Chu Hoa Xuan. Trước khi có Groupon, Taobao đã có tính năng Group Buy, vốn cho phép những tập thể bạn bè được đàm phán giảm giá theo số lượng từ người bán. Group Buy phản ánh bản chất xã hội của thương mại ở Trung Quốc, kết hợp văn hóa theo xu hướng tập thể của Trung Quốc với thói quen mặc cả để có giá tốt của người Trung Quốc. xu hướng tận dụng sức mạnh của mua tập thể để giảm giá sản phẩm trở nên phổ biến trên Taobao, đến mức vào năm 2010, công ty đã ra mắt Chu Hoa Xoan như một chợ mua theo nhóm riêng lẻ, chuyên cung cấp sản phẩm với giá giảm bằng cách tập hợp nhu cầu từ nhiều người tiêu dùng, thường là qua những kỳ giảm giá chớp nhoáng. Bất chấp cạnh tranh từ hàng trăm trang tương tự đã sinh ra sau khi Groupon thu hút sự chú ý từ phương Tây, Chu Hoa Xoan nổi lên như một trong những chợ điện tử mua theo nhóm phổ biến nhất Trung Quốc, chủ yếu do kết quả của những mối quan hệ mà Alibaba Group đã có với những khách hàng sẵn có của họ trên Taobao và Alipay. AliExpress. AliExpress là nỗ lực đầu tiên của Alibaba để kết nối người bán Trung Quốc trực tiếp với người tiêu dùng ở những thị trường quốc tế. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2010, dịch vụ mang đến hàng loạt sản phẩm đa dạng với giá bán sỉ từ những nhà bán sỉ và nhà xuất khẩu ở Trung Quốc. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2014, họ đã tạo ra được doanh thu thường niên 4 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, phục vụ chủ yếu cho người tiêu dùng ở những thị trường đang lên như Nga, Brazil và Nigeria. Dịch vụ hỗ trợ cung cấp bởi những người tham gia hệ sinh thái. Tập đoàn dịch vụ tài chính Ant Financial Service Group. Tháng 10 năm 2014, Alibaba Group cho ra mắt Ant Financial Service Group, đặt Alipay cùng nhiều dịch vụ tín dụng và tài chính liên quan của nó dưới một mái nhà mới. Cái tên Ant, tiếng Anh có nghĩa là con kiến, muốn nhắc đến những doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ mà công ty phục vụ lấp đầy chỗ trống bị bỏ mặc bởi những ngân hàng quốc doanh Trung Quốc, vốn có xu hướng chỉ phục vụ những doanh nghiệp quốc doanh Trung Quốc. Giữa các dịch vụ của Ant Financial Service, Alipay là ngôi sao sáng khi trở thành nhà cung cấp thanh toán trực tuyến bên thứ ba lớn nhất thế giới, nhanh chóng chạm được 1.000 tỷ đô la Mỹ lượng giao dịch thường niên. Dịch vụ cung cấp hình thức thanh toán trực tiếp lẫn dựa trên giao kèo cho người bán và người mua tham gia giao dịch trong nội địa Trung Quốc cũng như những giao dịch xuyên biên giới. Alipay giúp những giao dịch với các chợ trực tuyến thuộc Alibaba Group cũng như những giao dịch dành cho thương nhân và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được thông suốt hơn. Người dùng có thể tiến hành thanh toán mua hàng hóa, trả hóa đơn điện thoại, tiền thuê nhà, tiền học, các loại phí và chuyển tiền ngang hàng. Dịch vụ di động của Alipay, Alipay Wallet, đang ngày càng thay thế tiền mặt ở Trung Quốc khi hỗ trợ thanh toán ngoài đời bằng cách cho phép người dùng chuyển tiền trực tuyến bằng những công nghệ tiên tiến, bao gồm mã QR và thanh toán bằng sóng âm thanh. Người ta đang dùng Alipay tại những cửa hàng, nhà hàng, máy bán hàng tự động, taxi và chuỗi rạp phim. Nó nhanh chóng trở thành một phần trong đời sống thường nhật và những tính năng như cho phép một nhóm bạn chia hóa đơn đều nhau tại một nhà hàng thông qua tính năng GoDutch. Hệ thống ngân hàng quốc doanh thiếu hiệu quả của Trung Quốc cho phép Ant Financial và tiền nhiệm của nó, Small and Micro Financial Service, dịch vụ tài chính nhỏ và siêu nhỏ, tham gia vào những khu vực có liên quan một cách quyết liệt hơn những hệ thống thanh toán khác. Chẳng hạn, PayPal ở phương Tây. Ví dụ, khi công ty này mở một quỹ thị trường tài chính, Yuebao, vào tháng 6 năm 2013, nó đã nhanh chóng thu hút 125 triệu người dùng với mức lãi suất cao hơn cả những ngân hàng truyền thống của Trung Quốc. Những người dùng này đã đầu tư 570 tỷ nhân dân tệ vào quỹ. Nên tuy Alipay được ra mắt như một hệ thống thanh toán, nó đã phát triển thành một nhà cung cấp dịch vụ tài chính lớn và đa dạng hơn rất nhiều. Alibaba Group miêu tả Ant Financial như một công ty liên quan bởi cơ cấu chủ sở hữu theo nguyên tắc một cánh tay của nó vốn được thiết kế để đáp ứng ngành tài chính đầy dẫy luật lệ của Trung Quốc. Thông qua cơ cấu phức tạp này, Alibaba Group nhận được những điều khoản có lợi cho các dịch vụ của Alipay trong khi vẫn duy trì một cổ phần chủ sở hữu và quyền lợi sở hữu dài hạn, một phần lợi nhuận của Alipay và Ant Financial. Hậu cần. Sự thiếu hiệu quả về hậu cần ở Trung Quốc cho thấy cả thách thức lẫn cơ hội dành cho những công ty thương mại điện tử. Tuy các thị trường phương Tây như Mỹ được phục vụ bởi những dịch vụ giao nhận toàn quốc có tên tuổi như DHL, UPS và FedEx, thì ngành hậu cần Trung Quốc bị phân mảnh hơn nhiều với thị trường nước này, bị chia rẽ giữa nhiều đối thủ khác nhau với nhiều mức độ phủ sóng và độ tin